Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng, tập 17, chương 161. Nàng không khỏi đứng dậy, đến bên cạnh cửa. Ngươi rốt cuộc là làm sao? Ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh Lương Thiện Uyên? Ngươi nói với ta đi, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Giang Chi Khiết nhắc đến chuyện vừa rồi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn hít một hơi, sáng nay, ta vốn đã nói với nàng rằng nàng tức giận vì công chúa vui mừng. Vừa rồi ta lại cùng nàng cãi lộn, nàng có lẽ là giận quá, liền lấy chuyện cũ ra châm chọc ta. Ta làm người nam tử, thật sự là. Giang Chi Khiết nhất thời nghẹn lời, hắn cắn chặt môi, nghẹn ngào vài lần mới tiếp tục nói. Công chúa, nếu sau này ngươi đi thăm Thiện Uyên cô nương, xin hãy giúp ta chuyển lời xin lỗi. Ta thật sự là vì bị gợi lại chuyện cũ mà mới. Giang Chi Khiết gục đầu xuống, trông có vẻ vô cùng bối rối. Hoa Trước đứng tại chỗ, gió đêm điều hiu, nàng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Những lời Giang Chi Khiết nói quá mức hợp tình hợp lý. Nếu quả thực Lương Thiện Uyên vừa rồi đã làm như vậy, thì Giang Chi Khiết nhất định sẽ vì chuyện cũ mà ra tay với Lương Thiện Uyên. Mà nàng lại dùng cái góc độ ác ý nhất để tính toán Lương Thiện Uyên. Ngươi chỉ vì chuyện đó mà ra tay tàn nhẫn như vậy với nàng sao? Hơi thở của Hoa Trước run rẩy, nàng vội vàng khoác chiếc áo dày trên ghế lên người. Sau đó không rên một tiếng mà vòng qua Giang Chi Khiết, nhanh chân bước ra ngoài. Gió đêm điều hưu, thổi phồng vạt áo của thiếu niên phía sau. Hắn chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Nỗi chua xót này không tồn tại, dường như có nỗi khổ không thể nói. Hắn hé môi dưới, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Đừng đi, hắn nhìn bóng Lương công chúa vội vã rời đi, muốn nói mà lại ngậm miệng. Hắn vừa rồi mới ra tay với Lương Thiện Uyên, đó là lỗi của hắn. Lúc này lại nói loại lời này, có vẻ lòng hắn nhỏ hẹp. Nhưng hắn lại cảm thấy Lương Thiện Uyên cũng không phải người lương thiện, công chúa không nên thân cận với nàng ta. Nghĩ đến đây, Giang Chi Khiết không tự chủ được siết chặt bình sứ trong tay áo. Hoa Trước một đường như con ruồi không đầu, ngồi xe bò của Võ Định Hầu phủ đi ra ngoài. Dạ Lộ điều hưu, nàng vén màn xe bò đi qua nhà thứ ba của y quán, bỗng nghe thấy phía trước có người gọi, Hoa Trước cô nương, Mạnh Thu Từ. Hoa Trước vội vàng hô giường, ôm chiếc đèn lồng hoa hồ điệp bước xuống xe bò. Từ xa đã thấy Mạnh Thu Từ ở phía đối diện, dường như đang ôm thứ gì đó. Đến gần xem xét, mới phát hiện đó là một chiếc áo khoác bạc nhuốm đầy máu. Lông hồ ly trên áo khoác, nàng còn tự tay vuốt ve qua, giờ đây tản mát đầy máu, dính kết thành từng cục. Mạnh Thu Từ tinh thần dã rời, hốc mắt ửng đỏ. Ta nghĩ Thiện Uyên cô nương chưa ăn tối, sẽ đói, nên đi mua cho nàng chút đồ ăn thức uống. Ngươi không cần bận rộn, về trước đi, ta đi thăm nàng. Mạnh Thu Từ ngước mắt, ban đầu còn có chút không tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Hoa Trước, cuối cùng nàng thở dài một hơi, khẽ ứng tiếng ừm. Mạnh Thu Từ ngồi lên xe bò rời đi, Hoa Trước ôm chiếc đèn lồng hoa hồ điệp trong lòng, một đường chạy nhanh, không nhịn được mà nghĩ đến lần trước ở Thuận An Vương Phủ. Khi nàng thoát khỏi khách phòng, cảm nhận được một sự rung động, chẳng qua lúc đó nàng chạy là để thoát khỏi Lương Thiện Uyên, bây giờ là để đi gặp hắn. Y quán vẫn đang mở cửa, chiếc đèn lồng bị gió đêm thổi lung lay lúc sáng lúc tối. Lão y sư nghe nàng nói xong, trực tiếp dẫn nàng vào buồng trong. Gương mặt cô nương này, nếu tổn hại nửa phần cũng quá đáng tiếc, lão phu ta cũng coi như đã dốc hết sức rồi. Lão y sư vừa nói vừa có chút tức giận, lại hỏi Hoa Trước vài câu rốt cuộc là ai đã ra tay nặng như vậy. Hoa Trước lừa gạt hắn vài câu, lão y sư liền vòng qua tấm bình phong đi ra ngoài trước. Trong buồng trong chỉ có một tấm giường gỗ rồi, Lương Thiện Uyên một mình quay lưng nằm, mái tóc đen như nước chảy rủ xuống. Trong phòng không thắp nến, chỉ còn lại ánh trăng chiếu đầy đất, dọi lên mái tóc đen của hắn, cùng một chút vệt máu trên áo trắng. Bước chân của Hoa Trước rất nhẹ, đi đến bên cạnh hắn, nhìn bóng lưng hắn mơ hồ dưới ánh trăng. Nàng biết Lương Thiện Uyên sẽ không ngủ, nhưng hiện tại vẫn vô thức thả nhẹ bước chân. Lương Thiện Uyên quay lưng nằm, mặt hướng về phía chồng chăn gấm. Đây là chiếc giường gỗ sồi mà trẻ con thường ngủ, thân thể hắn hơi cuộn tròn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chồng chăn gấm chất đống đối diện. Hắn tự nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng. Lương Thiện Uyên không biểu lộ cảm xúc trên mặt. A Thiện, ta mang đèn lồng của ngươi đến rồi. Hoa Trước ngước mắt, nhìn bóng lưng Lương Thiện Uyên. Ta biết tối nay ngươi nhất định sẽ lại trách ta. Thế nhưng ta muốn nói rõ cho ngươi một việc. Hoa Trước luôn luôn như vậy. Ngay thẳng, bộc trực. Khi đã nhận định một việc, nàng không muốn đối phó. Phản ứng đầu tiên tự nhiên sẽ trốn tránh. Nhưng nếu biết trốn tránh vô ích, liền sẽ thẳng thắn nghênh đón đối phó. Càng không cần phải nói. Bây giờ, nàng có lẽ đã không thể trốn tránh được nữa. Ta vẫn luôn nghi ngờ ngươi. Xin lỗi, Hoa Trước nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu rằng âm đức giảm 200, đồng thời, bởi vì nhân vật thiết lập ô, thân thể nàng vốn đã không chống đỡ nổi, hiện tại bắt đầu nổi lên đau đớn khó tả. Hoa Trước siết chặt lòng bàn tay, lấy lại bình tĩnh, rồi dùng giọng nói ổn định tiếp tục. Trong lòng ta, ngươi là một người có tâm cơ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dùng mọi cách, giỏi ngụy trang, sâu không lường được. Hoa trước nuốt nước miếng, lại nghe thấy âm đức trong đầu lại tăng lên, nàng không khỏi chịu đựng đau đớn mà cười khổ. Ta bây giờ vẫn như cũ nghĩ về ngươi như vậy, vô luận ngươi sau này làm bất cứ điều tốt nào trước mắt ta, ta vẫn có thể nghĩ về ngươi như vậy, bởi vì bản chất của ngươi chính là một kẻ vô cùng xấu xa. Xấu xa, Lương Thiện Uyên ánh mắt nhìn về phía chồng chăn gấm đối diện, hắn co do thân thể nằm nghiêng, trên mặt, trên người đều đau đớn dữ dội, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười. Ta xấu xa sao? Chính ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mình xấu xa, cũng sẽ không thừa nhận phải không? Dù sao khi ngụy trang thành thói quen, ngươi còn sẽ biết điều gì là tốt, điều gì là xấu sao? Hoa trước thở ra một hơi, chợt cảm thấy thật đáng buồn. Không biết lai lịch của mình, không chết được, không ngủ được, không ăn được cơm. Thế nhân đều biết con đường mình muốn đi, nhưng hắn không biết. Ta chỉ là cảm thấy, Lương Thiện Uyên, ta rất sợ ngươi sẽ không về được đường cũ. Chương 162, ngón tay Lương Thiện Uyên chợt khựng lại. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, chậm chậm gắng sức tựa mình ngồi dậy trên chiếc giường phát bước, mái tóc đen như nước chảy buông xuống, phủ kín cả giường. Hắn xoay mình ngồi, dường như để cơ thể dần thích nghi với cơn đau, rồi mới quay đầu nhìn sang. Vốn dĩ trong lòng hắn còn ngậm ý cười nhạo, thế nhưng hắn đã thấy thiếu nữ đứng cạnh giường. Trong đêm tối mịt mù, ánh trăng như sương hoa. Hoa trước mặc trên mình bộ quần áo màu hồng nhạt tựa như hoa đào tháng 3, nơi vạt váy, những vết máu hắn gây ra vẫn chưa được lau sạch. Vương trên chiếc váy thêu hình thỏ nhung trắng, trong tay nàng cầm một chiếc đèn lồng hình bướm chưa sáng, thân hình nhỏ nhắn lại toát lên vẻ mềm mại khó tả. Lương Thiện Uyên nhìn gương mặt nàng, khẽ nhíu mày, rồi hỏi tiếp, đây là biểu cảm gì của ngươi? Vẻ mặt này, hắn chưa từng thấy bao giờ, dường như ngậm lấy sự xót thương, nhưng lại không phải vẻ từ bi thương xót chúng sinh như những tượng Phật trong chùa mà hắn ghét bỏ, cao ngạo nhìn thế nhân mà chẳng làm gì. Nàng không phải như vậy, tựa như có thể chạm tay tới được, quả thật buồn cười. Trong mắt Lương Thiện Uyên chứa ý cười mỉm. Hoa trước nhìn đôi mày hắn, cũng cảm thấy chính mình có lẽ đã điên rồi. Một kẻ xấu xa như hắn, rõ ràng bất luận hắn đã từng trải qua những gì, nàng cũng không nên đi lý giải hắn, đồng tình hắn. Nàng đáng lẽ phải nghi ngờ hắn, đề phòng hắn. A Thiện, đừng để chính mình rơi vào đường cùng. Giữa đôi lông mày nàng có một nốt ruồi chu sa, dưới ánh trăng, gương mặt lại hiện lên vài phần thần tính, rất nhiều chuyện xấu. Ta mặc kệ ngươi đã làm hay chưa làm, ta chỉ là không hy vọng. Không muốn nhìn thấy ngươi cứ mãi lao đầu vào chỗ chết, đi đến không còn đường nào để đi. Thật sự đến lúc đó, ngươi định làm sao mà xoay sở đây? Giống như trong nguyên tác, hắn kết cục bị âm hỏa phản phệ, tự sát mà chết. Ánh mắt Lương Thiện Uyên thoáng chốc như nén giận, nhưng cơn giận này thoáng qua liền tắt lịm như lửa lớn bị dội nước, rồi hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày. Thiện Uyên còn tưởng công chúa đến để quan tâm ta. Lương Thiện Uyên cụp mắt xuống, vuốt ve chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay. Nguyên lai không phải vậy sao? Hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng, trong ánh trăng này, giống như nguyệt hoa róc rách trôi qua, nguyên lai vẫn là vì hắn mà đòi công đạo. Chuyện ta chưa từng làm, ta chính là chưa làm. Công chúa luôn quen dùng ác ý để phỏng đoán Thiện Uyên, vậy xin mời công chúa cứ tự tiện đi. Ta mệt rồi, công chúa về trước đi thôi. Lương Thiện Uyên quay người lại, rồi xoay mình nằm chết dí trên chiếc giường phát bước. Rất lâu sau, lại nghe mùi hương cam kết ấm áp chợt đến. Hoa trước nhìn Lương Thiện Uyên nằm nghiêng, cuộn mình lại, đè nén sự phức tạp trong đáy lòng, như bị quỷ thần xui khiến, nàng cúi người xuống, giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vốn dĩ hắn không thể chìm vào giấc ngủ, lại sợ đau như vậy, đêm nay e rằng càng khó chịu đựng hơn. Hoa trước cũng không suy nghĩ nhiều, đặc biệt an ủi một lần, rồi cầm chiếc đèn lồng bướm định đứng dậy, lại bất ngờ, ngửi thấy mùi thuốc đắng chát xộc thẳng vào mũi. Trong phòng này tràn ngập mùi thuốc, nhưng lại khác với mùi trên người Lương Thiện Uyên. Với tâm tính như hắn, trên người lại là hương thảo mộc thanh khiết, nghe kỳ thực luôn có cảm giác an tâm. Hoa trước chỉ cảm thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt, gáy nàng liền bị đôi tay lạnh buốt của hắn ôm lấy. Lương Thiện Uyên chẳng biết từ lúc nào đã xoay người lại, hai tay hắn vòng lấy cổ nàng, khuôn mặt hắn dán băng gạc, càng làm đôi mắt phượng thêm xinh đẹp. Trong đêm tối, đôi con người đó nhìn nàng mờ mịt không rõ. Làm cái gì? Hoa trước nghe giọng hắn trầm xuống một chút, càng làm nổi bật đặc trưng của một nam tử. Không ngờ hắn lại đột ngột như vậy, không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Chiếc đèn lồng bướm trong tay nàng run rẩy không ngừng. Nàng muốn lùi lại, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên ôm chặt cổ không biết phải làm sao. Lương Thiện Uyên. À, Lương Thiện Uyên vừa bật cười một tiếng, liền xì một tiếng. Hoa trước sửng sốt một chút, thấy hắn cau chặt mày. Ngay sau đó không khỏi khẽ hừ một tiếng, muốn ngươi khi dễ ta, đau chứ. Hoa trước khẽ rũ mi, đang định xem hắn có phải bị rách miệng không. Cũng không biết một con quỷ như hắn, nếu bị rách miệng thì liệu có lành lại được không? vừa xích lại gần gương mặt hắn một chút, liền cảm giác mùi thảo mộc ập tới. Tiếp theo, Hoa Trước chỉ thấy Lương Thiện Uyên cụp đôi mắt phượng xuống, môi nàng liền bị hắn ngẩng đầu hôn lấy. Tim Hoa Trước liền giật mình, chiếc đèn lồng bướm không nắm giữ được, phát ra tiếng động nhỏ rơi xuống đất. Nàng vô thức muốn trốn, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên, người đang ôm lấy cổ nàng từ từ ngồi xuống, nắm chặt lấy lưng nàng, ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng. Tay hắn dùng quá sức, Hoa Trước vốn nhỏ nhắn, ngay lập tức bị hắn ôm vào lòng, chỉ cảm thấy như bị toàn thân hắn bao trùm, trong hơi thở còn có thể ngửi thấy mùi thuốc chữa thương chồng chất trên mặt hắn. Răng nàng vô thức bị đầu lưỡi mềm mại của hắn cạy mở, đầu lưỡi lạnh mềm mại gần như lấp đầy khoang miệng nàng, cùng nàng triền miên như muốn đấu tranh đến chết. Hắn ôm chặt eo nàng, Hoa Trước chỉ cảm thấy một cảm giác cực kỳ quái dị dâng lên từ bụng dưới, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi bị hôn đến mức như sắp không thở được nữa, hai tay rũ xuống không kìm được tiềm thức mà túm lấy tóc hắn, nàng mới được hắn buông ra. Đau quá, trong giọng nói hắn vẫn còn ngậm lấy vẻ dục vọng vừa rồi khi động tình. So với ngày thường càng thêm ôn nhu, giữa đôi mắt phượng chứa đầy vẻ lẳng lơ, trên môi một mảng ướt át, dường như còn mấy phần chưa hoàn hồn trở lại. Dưới đầu ý thức theo góc độ Hoa Trước kéo tóc hắn mà nghiêng đi, hắn vì đau đớn mà co chặt mày, ngọc bội trang sức bên tai lung lay, gương mặt Hoa Trước đỏ bừng. Hơi thở phập phồng không ngừng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch không ngừng, vội vàng buông lỏng tay đang kéo tóc hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Đôi mắt phượng hắn khẽ nâng lên, đuôi mắt dính lấy một tầng cong lên như móc, chính là bàn tay này, không nghe lời, khiến ta đau đớn. Lời nói còn dang dở, Hoa Trước chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một lớp lạnh thấm ướt, hắn ngậm lấy đầu ngón tay nàng, từng khúc tiến dần lên, chiếc lưỡi mềm mại lạnh buốt dò xét qua kẽ đốt ngón tay. Hoa Trước chưa từng biết bàn tay nàng vậy mà lại có thể nhạy cảm đến vậy. Nhạy cảm đến mức khiến nàng gần như tai ù đi. Lưỡi đỏ của Lương Thiện Uyên ngậm lấy đầu ngón tay nàng rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng cong cong, thấy nàng ngây người, lại khẽ khúc khích cười. Một tay khép lại vòng eo nàng, đem cả người Hoa Trước áp đảo lên chiếc giường phát bước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 163. Hoa Trước diện hồng nhĩ xích, mặt đỏ đến mang tai. Tai đỏ bừng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy mái tóc đen nhánh của hắn tản mát, buông xuống hai bên, giống như tạo thành hai tấm màn che cách biệt thế ngoạn. Trong bóng tối mịt mờ, chỉ còn lại nàng cùng Lương Thiện Uyên hai người, tựa hồ tự thành một phương thiên địa. Nàng nghe được Lương Thiện Uyên khẽ hừ tiếng cười. Tiếp theo, đôi môi thấm đẫm hơi nước của nàng bị đầu ngón tay lạnh buốt của hắn khẽ vuốt ve, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn. Đầu ngón tay từng chút một dò vào môi nàng, vuốt ve hàm răng của nàng. Trước nhi, ngươi nói cho ta biết, Lương Thiện Uyên hỏi thăm bằng giọng rất khẽ, hắn đặt người lên nàng, ánh mắt ảm đạm không rõ nhìn lên nàng. Ta luôn luôn muốn chạm vào ngươi nhiều hơn một chút, nhiều hơn nữa, chỉ có ta một mình muốn như vậy sao? Ngón cái của hắn từng chút một dò vào trong môi nàng, bốn ngón còn lại đặt trên má thiếu nữ nóng bỏng, không ngừng vuốt ve. Thật ra không phải, ngươi cũng giống như ta. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt phượng chứa đầy dục vọng nhìn thẳng vào nàng trong thế giới tối tăm, muốn chạm vào ta. Đúng không? Hoa Trước chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn quấn quanh lưỡi mình. Không hiểu hắn vì sao lại hỏi. Hoa Trước đỏ bừng cả khuôn mặt, hai đầu gối nàng siết chặt vào nhau, một cảm giác quái dị dâng trào. Nàng thở ra khí không ngừng đập vào đầu ngón tay Lương Thiện Uyên, hàng mi không ngừng run rẩy. Bô, đừng hỏi. A, à, ta sợ hãi, giọng hắn trầm, lại nhẹ. Hoa Trước không nhịn được muốn nhắm mắt lại, lại cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đột nhiên dò vào miệng nàng, đặt lên mặt lưỡi. Giống như đường dịch quấn quanh đầu ngón tay. Đừng nhắm mắt. Hoa Trước nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu lắc nhẹ nhìn về phía hắn. Ánh trăng như sương hoa, hai người quần áo chồng chất, hắn đặt trên người nàng, khuôn mặt trắng như ngọc, đồng tử đen kịt, khóe mắt phượng hếch ra ngoài, tóc dài buông xõa khắp người, vừa nhìn nàng, vừa khẽ nhếch khóe môi. Ta đang hỏi ngươi đó. Đầu ngón tay hắn thò vào, đúng hay không? Hoa Trước bị đầu ngón tay hắn đè xuống môi lưỡi, bản thân đã có chút mẫn cảm, ngay sau đó tinh thần khó tránh khỏi hoảng loạn, đôi mắt hạnh lại ươn ướt. Đầu ngón tay hắn từ trong miệng nàng rút ra, chợt hai tay ôm lấy mặt nàng, bình tĩnh cúi người, nhìn khuôn mặt kiều tiếu của thiếu nữ. Rõ ràng, mọi thứ đều không có gì lạ. Lương Thiện Uyên du tẩu thế gian, tuy không quan tâm đến Phật đạo hai môn, nhưng cũng đã quen với sinh ly tử biệt, mỹ nhân tuổi xế chiều, hóa thành xương trắng xâm xâm. Sớm nên đối với túi da xinh đẹp, nhiệt độ cơ thể người, đều không còn cảm giác gì mới phải. Sự thật, cũng quả thực là như vậy. Dưới lớp da thịt nóng bỏng, mi mắt thiếu nữ run rẩy, nàng luôn luôn bên trong nghiêm khắc, bên ngoài nhẫn nại, nhưng giờ phút này lại giống như củ cà rốt bị lột vỏ lộ ra sự yếu ớt bên trong, dường như hắn nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy sợ hãi mê mang. Thiếu nữ không nhịn được giơ mi lên, lại cụp môi xuống, rồi lại trầm thấp cụp mắt. Đúng, đầu ngón tay Lương Thiện Uyên khựng lại. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp theo, không nhịn được trầm thấp cười ra tiếng. Hoa trước còn tưởng hắn đang trêu đùa mình, nghe hắn cười, vừa thẹn vừa xấu hổ, không nhịn được đưa tay đánh vào đầu hắn. Ngươi cười cái gì? Đều là ngươi trước câu dẫn ta, đều là ngươi sai. Lương Thiện Uyên bị nàng đánh mấy lần, tiếp theo, không nhịn được nắm chặt cổ tay nàng. Hoa trước cảm nhận được lực đạo của hắn, sau đó nỗi sợ hãi lại xuất hiện trong lòng. Lương Thiện Uyên. Bù, hắn hôn tới đột ngột, không giống vừa rồi có chút đáng sợ. Nụ hôn hiện giờ ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi, một tay ôm lấy eo Hoa trước, không ngừng cởi dây lưng nàng. Hoa trước cảm nhận được dây lưng bên hông lỏng ra, không nhịn được khẽ rên lên tiếng, vội vàng lùi về sau. Không, không cần. Váy ngoài nàng tản mát, để lộ mảng lớn bờ vai trắng như ngọc. Lương Thiện Uyên nhìn thấy chiếc áo lót mềm mại màu xanh sẫm ôm lấy thân nàng, nhắm mắt lại. Vì sao? Dù sao cũng không được. Quá nhanh, quá đáng sợ, nàng thậm chí bắp chân đều có chút mềm nhũn. Mái tóc đen nhánh của Lương Thiện Uyên buông xõa khắp người. Hoa trước ban đầu còn lo lắng hắn có thể sẽ tức giận, nhưng lại thấy Lương Thiện Uyên cúi đầu xuống, chợt lại tự mình cởi dây lưng. Hoa trước khẽ giật mình, không kìm được cứ thế đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn. Quần áo của hắn luôn luôn ba tầng trong ba tầng ngoài, mặc trên người người khác thì có vẻ vướng víu, nhưng trên người hắn lại chỉ lộ ra vẻ mờ mịt như tiên. Và ngay lập tức, hắn từng kiện cởi y phục, chỉ còn lại chiếc áo trong màu trắng, chợt ngẩng đầu nhìn nàng một cái đầy quyến rũ. Hoa trước ban đầu mặt đỏ bừng bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn nhìn sang, không khỏi tim đập loạn xạ. Tay hắn chống đỡ bên giường đến trước mặt Hoa trước, hơi thở quấn quýt giao thoa, tim Hoa trước không ngừng nhảy lên. Lại nghe hắn khẽ cười một tiếng, nhìn ta làm gì? Công chúa không cần Thiện Uyên nhìn, Thiện Uyên cũng đừng nhìn công chúa. Cái gì? Hoa trước bởi vì lời nói trẻ con của hắn mà cảm thấy lạnh lẽo, liền thấy hắn hai tay cầm một sợi dây lưng màu trắng buộc lên mắt mình. Hoa trước không nhịn được hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nắm lấy ống tay áo Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên, ngươi làm gì vậy? Lương Thiện Uyên buộc một nút thắt phía sau đầu, tiếp theo nắm lấy đôi tay bé nhỏ yếu ớt của thiếu nữ, lạnh buốt. Hoa trước mặc dù chưa trải qua, nhưng nàng biết hắn khác biệt với những người đàn ông bình thường. Dù sao ngay cả hơi thở của hắn cũng lạnh. À, bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, một bàn tay buộc hai cổ tay nàng, tay kia quấn quanh cổ nàng. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Hoa trước, hai gò má nàng nóng bừng, chỉ cảm thấy như đang bốc cháy. Nghe hắn thở dốc rên khẽ, giống như vui sướng lẫn đau đớn, không nhịn được buông môi đang cắn chặt. A Thiện, ngươi có đau không? Trán Lương Thiện Uyên đang tựa sát vai thiếu nữ, nghe vậy, nghiêng đầu đánh giá một chút gương mặt nàng. Trong cơn tình chiều hưng phấn, hắn khẽ nhếch môi, không đáp lời, chỉ thẳng người vào hôn. Khi kết thúc, trong tay Hoa trước vẫn nắm chặt dây lưng của hắn, mới phát giác, chiếc dây lưng đó vẫn là do chính mình trước đó tặng cho hắn. Lương Thiện Uyên chỉ mặc áo trong, sớm đã giữ nguyên áo nằm lại cạnh trong. Một tấm phản kê giường quá nhỏ, may mắn Hoa trước thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cả người đều co quắp bên cạnh Lương Thiện Uyên. Chương 164, ngươi không về sao? Tiếng hắn còn vương vấn sự khàn khàn. Hoa trước mím môi dưới, hai gò má nóng hổi vẫn chưa tan đi, dục vọng như sóng lớn, chẳng mảy may suy giảm. Nàng biết, giờ phút này ra ngoài hóng chút gió lạnh, rồi trở về Võ Định Hàng phủ là tốt nhất, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, nàng cứ muốn ở lại đây. Nàng co mình, nét vào ngực hắn, không kìm được lại chui vào lồng ngực ấy, khẽ ừ một tiếng. Lương Thiện Uyên nhìn đỉnh đầu nàng một lát, sau đó một tay ôm lấy nàng. Trên mặt hắn lại nở một nụ cười có chút ảm đạm. Trước nhi, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, ngươi có tin ta không? Hoa trước nuốt khan nước bọt, không nhịn được ngẩng đầu. Lương Thiện Uyên đối diện với đôi mắt nàng giống như có ánh tinh tú, tựa như đang ôm trăng, thấy nàng vẫn nhìn thẳng hắn không động đậy. Hắn vốn không thích người khác nhìn thẳng vào mình như vậy, nhất là ánh mắt của nàng. Luôn như vậy, dường như có thể nhìn thấu mọi điều hắn muốn che giấu. Hoa trước nhìn hắn, cũng không nói lời nào, trong lòng rung động khó tả. Thậm chí, nàng có thể nghe thấy tiếng chuông đồng tâm linh nhẹ nhàng đinh linh, mặc dù nàng hôm nay căn bản không đeo chuông đồng tâm linh trên người. Lương Thiện Uyên đối với nàng nhất định là vạn kiếp bất phục, cho nên điều nàng có thể làm chỉ là dừng cương trước bờ vực. Dù cho trông thấy bên vách núi kia có một gốc cây tuyết trắng mỹ lệ, hấp dẫn toàn bộ tâm thần nàng, khiến nàng vô cùng muốn hái bông hoa đó, cũng phải dừng lại, nhất định phải dừng lại mới được. A Thiện, ta hát cho ngươi nghe nhé, hát một khúc Du Ngủ. Nàng lưu lại cũng là cố ý muốn bầu bạn với hắn. Đêm tối dài dằng dặc, hắn mang đầy người đau xót, lại nên tự xử ra sao? Nếu là bởi vì đau đớn mà kích thích sát niệm thì càng không tốt. Nàng không muốn nhìn Lương Thiện Uyên tự chịu diệt vong. Những gì có thể làm, nàng đều sẽ tận lực đi làm. Cố gắng kéo hắn trở lại một chút là tốt rồi. Lương Thiện Uyên không khỏi nhíu chặt mày, vừa muốn nói không cần, lại cảm giác được sự mềm mại của thiếu nữ, chợt cũng đưa tay ôm lấy hắn, không ngừng vỗ về lưng hắn. Mùi hương cam quýt thấm đầy sang mũi, giọng nàng ôn nhung, chậm rãi, dường như chan chứa yêu thương. Lắc Lương, 10 năm lắc qua Xuân Phân chính là bà ngoại Kiều. Lương Thiện Uyên nhìn nàng nhắm mắt lại, nghe giọng nàng chậm rãi hát khúc, tiếng hát nhỏ dần trong đêm dài đằng đẵng, cho đến khi tiếng nghỉ ngơi của nàng phát ra một hơi thở dài ràng rặc. Trên mặt hắn không khỏi nở một nụ cười. Khúc du ngủ này là hát cho ta hay là hát cho chính ngươi? Hơi thở của thiếu nữ giãn ra đều đặn. Lương Thiện Uyên nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng một lát, đưa nàng ôm vào trong ngực, trong mắt dùng ngón tay cụt của mình chơi đùa mái tóc đen nhánh của nàng, cảm giác hơi thở nàng từng chút phả vào cổ hắn. Lương Thiện Uyên khẽ ngừng lại, bàn tay đang vờn mái tóc của thiếu nữ chợt dừng động tác. Con người quả nhiên vẫn còn sống là tốt, ấm áp, có hơi thở phập phồng, có vui cười giận mắng. Hơn nữa quý nữ này mặc dù tính tình kiêu căng nhưng lại chưa từng làm điều ác lớn, chết rồi sẽ trực tiếp bị âm sai kéo đi thôi. Lương Thiện Uyên chợt khẽ cong khóe mắt, biểu cảm mang vẻ bệnh hoạn. Có lẽ muốn nàng tự tay đi giết người cũng không tệ, như vậy nàng sẽ biết sự khủng khiếp của địa ngục, chết rồi ngay cả hồn phách cũng tự nguyện theo bên cạnh hắn. Vừa nghĩ đến đó, Lương Thiện Uyên lại khẽ nhăn lông mày. Người nữ này nếu không có nhục thân chỉ sợ cũng không còn tác dụng tiêu trừ đau đớn của hắn, vậy giữ nàng lại còn có ích gì, muốn nàng ở bên cạnh lại làm gì? Ý nghĩ chợt lóe lên vừa rồi khiến hắn mất hứng, mắt phượng nhiễm mấy phần âm trầm, dường như là một giấc mộng. Trông thấy một cây ngô đồng đầy lá vàng óng ánh, gió núi phất qua, ý thu hiên ngang quét qua những chiếc lá ngô đồng, kéo theo một trận tiếng đọc sách trong trẻo của học sinh. Hoa Trước mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân đau lợi hại, thân thể run rẩy không ngừng, thế gian trong mắt nàng trở nên quá lớn. Nàng co lại thân thể lông xù, sau đó mới chợt nhận ra mình bây giờ là một con hồ ly, nhưng lại quên tại sao mình lại là một con hồ ly. Đa số là người vây quanh nàng dùng đá ném. Hoa Trước không ngừng chạy trốn trong đình viện, bị một tiểu học tử nhanh chân tiến tới túm chặt cái đuôi dài màu đỏ. Mấy thứ bẩn thỉu chạy đi đâu tới, đi, còn chưa nếm qua thịt hồ ly đâu, chúng ta đem nó lột ăn, lột ăn. Hoa Trước dù đang nghĩ vẩn vơ như bột nhão, nhưng vẫn không kìm được vùng vẫy vì nguy cơ sinh tử, dường như chọc giận tên học sinh mặt béo này. Hắn một tay ném nàng vào góc tường, từ bên hông rút ra một cái cuốc giơ cao lên về phía nàng. Toàn thân con hồ ly đều đang run rẩy, lông hồ ly dựng đứng. Lại nghe thấy từ xa, tiếng đọc sách trong trẻo dừng lại. Có người cao giọng gọi, điện hạ, ngài ra ngoài làm gì? Nghĩ khó ca ca, ngươi làm gì thế? Tiếng gọi này dường như hấp dẫn sự chú ý của đám tiểu học tử này. Từng đứa chen lấn nhau không nhận. Hoa Trước vô lực nằm sấp trên mặt đất, đau đến toàn thân không ngừng run rẩy, mơ mơ màng màng suy nghĩ. Thật kỳ lạ, nàng sao lại là hồ ly, mà lại thật đau quá. Hoa Trước không nhịn được, thực sự đã rơi xuống những giọt nước mắt nhỏ, trong miệng không ngừng nức nở. Các ngươi làm gì vậy? Vạn vật đều có linh, há có thể vì các ngươi tự nhận là cường đại mà đối với những thứ yếu ớt giơ lên đao kiếm. Một giọng nói chuyển đến, giống như một tiểu nữ hài, lại như một tiểu nam hài, phân biệt không rõ lắm. Còn có cái vẻ thơ ngây và mập mờ khi một đứa trẻ nói chuyện, từng câu từng chữ không chút nào lộn xộn, khiến mấy tên tiểu học từ lúc này trở nên lúng túng. À, chúng ta sai rồi. Tam điện hạ, hiện nay thiên hạ không yên tĩnh, chúng ta mặc dù ngồi ở vị trí cao, lại càng nên có lòng lương thiện khoan dung. Các ngươi tự mình trở về, tìm phu tử chịu phạt. À, chúng ta biết rồi. Mấy tên tiểu học tử vây quanh Hoa Trước chen lấn nhau chạy đi. Bóng dáng của kẻ đang phủ lên nàng tiêu tán, ánh nắng xuyên thấu qua cây ngô đồng rơi xuống mặt đất. Tiếp đó, có một bóng người nhẹ nhàng đi tới phía nàng. Có quy củ đến, ngay cả bước chân cũng giống như được đong đếm cẩn thận. Ngươi thế nào, còn ổn không? Đứa nhỏ này hạ giọng thật nhẹ, nhưng Hoa Trước vì đau đớn, lại tuân theo bản tính, nhe răng cắn một miếng vào mu bàn tay hổ khẩu hắn vừa đưa ra. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 165, nghĩ khó ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài đuổi theo tới trông thấy, vội vàng muốn đi kéo con súc vật đang ngậm chặt miệng không buông. Ngươi nhanh buông ra, buông ra, ca ca ta sợ đau nhất, ngươi buông ra. Ô ô, lại bị nam hài tên là nghĩ khó này ấm giọng ngăn cản. Nam hài dường như vỗ về đầu muội muội mấy lần. Hoa Trước còn chưa phản ứng kịp, nàng dùng toàn thân khí lực cắn chặt bàn tay đứa nhỏ này đưa tới, răng rơi vào trong da thịt, mang ra một trận mùi máu tươi. Tiếp theo, chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Ngươi đừng sợ, có lỗi với, đều tại ta vừa rồi đọc sách quá chuyên chú, không thể chú ý đến sân vườn bên này. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi xem y sương, ngươi đừng sợ. Đến cùng là tiểu hài tử, lại vẫn biết dùng ngữ khí thương lượng mà nói chuyện, giải thích với một con súc sinh. Ánh nắng ngày mùa thu có mấy phần chói mắt. Nam hài ngồi xổm trước mặt mình, mặc thân cẩm y ngọc bào màu hồng anh, cổ đeo khóa trường mệnh bằng vàng bạc, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, tựa như nữ hài vậy. Mặt dường như vì ăn có chút mập mà hơi tròn, lại càng lộ vẻ ôn nhu khả ái. Tóc đen của hắn được cột bằng dây vải màu hồng nhạt mà chỉ nữ hài mới dùng, chia thành hai bím nhỏ tùy tiện rủ xuống hai bên vai. Xem xét đã biết là An Nương trong nhà cảm thấy hài tử quá mức xinh đẹp, cố ý mà nghĩ ra, nhưng lại khiến hắn như tiên đồng trên trời được hình dung trong sách vở. Ai nhìn cũng không khỏi sinh lòng yêu mến, nhất là đôi mắt phượng, cho dù còn nhỏ tuổi, đều lộ ra sự ôn nhu hòa hoãn khó tả. Hoa Trước nhẹ nhàng nháy một cái mắt, từ từ nới lỏng miệng, lại trông thấy ánh nắng ấm áp dần dần tiêu tán, mây đen mưa dầm thay vào đó, bóng người ấm áp kia trước mắt cũng dần dần biến mất. Lại trời mưa, hồ ly luôn luôn chán ghét trời mưa, mưa sẽ làm ướt lông tóc, thật phiền phức, nhưng nó vẫn từ sơn lâm chạy đến, chạy xuống núi. Bởi vì nhìn thấy hắn, năm đó hắn đã giúp nó tại trong phòng tiểu nam hài kia dưỡng thương, nuôi rất nhiều thời gian đó, nó vẫn luôn ghi nhớ. Hồ ly ngậm trong miệng một con chim đã chết, đó là món ăn nó chuẩn bị cho mình. Nó vội vàng ẩn nấp xuống núi, muốn đem món ăn mà mình không nỡ ăn xem như lễ vật đưa cho hắn. Lông đỏ của hồ ly dính đầy mưa cùng bùn. Khi thuận theo chuồng chó bò vào căn phòng sơn đen kia, nó cao hứng bừng bừng, dẫm lên đầy đất máu tươi thịt nát mà chạy về phía Nam Hải. Hắn nghe được thanh âm, toàn thân chấn động, vô ý thức ngẩng đầu, không thấy bất kỳ ai. Tiếp theo rũ xuống ánh mắt, thấy là nó, nhưng như cũ mặt không biểu tình. Thần trí của Hoa Trước trang bị trong cơ thể con hồ ly đỏ, đồng tử màu nâu phản chiếu ra hình ảnh thiếu niên đã trưởng thành của hắn, nhưng khuôn mặt lại có chút mơ hồ, thấy không rõ, chỉ có thể trông thấy tóc đen trên đầu hắn rủ xuống, cũng không buộc gọn, lộ ra đôi mắt phượng giống như giếng cạn khô kiệt. Môi hắn khô khốc hơi hé, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, giống như một sợi dây níu giữ đôi môi, hắn đảo đôi mắt đen kịt, nhìn về phía đống thi thể chất đầy tường đối diện, bốc ra mùi tanh hôi, nhuộm đầy ruồi nhạc, rồi quay lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm con cáo đỏ đang ngậm một con chim sẻ đã chết trước mắt. Hôm nay là hồ ly à, thanh âm khàn khàn, âm điệu quái dị, giống như đã lâu không nói chuyện, lại như bị hỏng cuống họng. Từng chữ nói ra thanh âm, khiến sự cảnh giác của dã thú bỗng nhiên dâng lên từ tận tâm can. Gần như toàn thân lông đỏ của hồ ly đều dựng ngược, lập tức ném con chim sẻ trong miệng ra, quay đầu liền muốn chạy trốn. Lại bị bàn tay trắng bệch của thiếu niên túm lấy cái đuôi. Bàn tay xinh đẹp, khớp xương rõ ràng này, từng chữa trị vết thương cho nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Giờ đây, thiếu niên lại hai tay siết chặt, gắt gao kẹp lấy cổ hồ ly. Tiếng kêu thảm thiết bé nhọn của hồ ly giống như tiếng khóc của hài tử. Hắn không dừng lại, mặt không biểu tình, chỉ lộ ra một đôi con ngươi không chút tình cảm, bình tĩnh nhìn chăm chú con hồ ly dần dần tắt thở trong tay mình. Nghĩ khó, nghĩ khó, từ xa, có giọng nam gọi. Thiếu niên dừng việc bóp cổ hồ ly, trên khuôn mặt không thay đổi cuối cùng lộ ra một chút thần sắc. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, dường như không hiểu vì sao sẽ hiện tại đến. Sự cô độc lâu dài khiến hắn dưỡng thành thói quen lầm bầm lầu bầu. Hắn lặp lại lầm bầm vài câu, hai tay vẫn còn bóp cổ hồ ly, cho đến khi có người từ trong hang bò lên. Nam nhân kéo lấy vạt áo, đi thẳng đến quỳ gối trước mặt thiếu niên. Nghĩ khó, ngươi đang làm cái gì vậy? Làm cái gì? Thiếu niên không hiểu cau chặt mày. Hắn ngẩng đầu, lộ ra con hồ ly nửa chết nửa sống trong tay. Đây không phải hồ ly giáo chủ ngày hôm nay cho ta sao? Ta đang làm nhiệm vụ ngài giao cho ta mỗi ngày. Đèn cầy trong tay nam nhân theo gió khẽ động. Tiếp theo, nam nhân trầm ấm nói, nhưng ta hôm nay cũng không đưa qua bất kỳ súc vật nào cho ngươi. Toàn thân thiếu niên chấn động, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt. Tiếp theo, lại cúi đầu xuống, nhìn xem con hồ ly lông đỏ đang nghiêng cổ, dáng chết vặn vẹo trong tay. Bên hông, con chim sẻ bị hồ ly ngậm cũng cùng nhau rơi vào tầm mắt. Ký ức ùa về, trong ấn tượng, hắn khi còn bé từng đã cứu một con hồ ly nhỏ. Con hồ ly đó vô cùng linh tính, vì báo ân, cả ngày không màng thương thế mà ra ngoài. Bắt chút chim sẻ hoặc chuột mà hắn cũng không cần để đưa cho hắn. Olaf, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ném con hồ ly toàn thân mềm oặt kia ra, ném vào bức tường thi sơn đầu tiên. Hồ ly đập lên khuôn mặt thê thảm của một bộ nữ thi, nghiêng cổ ngã vào đống máu bên trên, lông đỏ cùng máu trộn lẫn vào nhau, gần như có chút không nhìn rõ. Tay hắn siết chặt mặt, không ngừng xoay chuyển, cho đến khi lưng dựa vào góc tường, hắn chợt ôm chặt lấy chính mình, toàn thân không ngừng run rẩy. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, ta chỉ là bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta không biết nó là con hồ ly đó, ta còn tưởng rằng nó là súc vật sẽ được đưa tới mỗi ngày, cho nên ta mới giết nó. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta. Không, nghĩ khó, chính là ngươi sai. Nam nhân đang định nắm tay thiếu niên, lại bị thiếu niên mạnh mẽ hất ra. Chương 166, tiên sinh, bằng thập A nói như vậy, ta sai chỗ nào chứ? Không, hắn siết chặt khuôn mặt, tiếp theo, không nhịn được từng quyền đánh lên mặt, máu bắn ra đầy tay, là lỗi của ta, mẫu thân mất, phụ thân cũng mất, ca ca, đệ đệ, muội muội, đều đã mất, bọn hắn đều bị ta giết, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Người đàn ông đưa giá cắm nến tới trước mặt thiếu niên, soi sáng khuôn mặt thiếu niên, nghĩ khó, ngươi tại sao lại khóc, tiên sinh không phải dạy qua ngươi, ngươi thành đại sự không thể thút thít sao? Nhưng, ta nhịn không được, ta nhịn không được nước mắt của mình. Ô, nghĩ khó, đừng khóc, đến đây, người đàn ông đặt giá cắm nến xuống, rồi bất chợt hai tay nâng lấy mặt thiếu niên. Đừng khóc, thiếu niên bị tiếng giống làm cho ngừng lại, chỉ nước mắt giàn dụ, một đôi mắt hiện lên vẻ bối rối và hoảng hốt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, nghĩ khó, tiên sinh vừa rồi vì sao nói điều kia là ngươi sai, ngươi cực kỳ thông minh, là hiền tài khó tìm trên đời này, ngươi thật sự nửa phần cũng không đoán ra sao, thiếu niên chỉ rơi lệ, tiếp đó, lắc đầu, người đàn ông dường như có chút thất vọng, chỉ tay về phía thi thể chất đống, mấy con súc vật đó, tất cả đều chết dưới tay nghĩ khó giết nhiều súc vật như vậy, trong mắt thế nhân. Chẳng phải là sai sao? Đúng, là sai. Đúng vậy, là sai. Nhưng giáo huấn của chúng ta chính là sống trong những điều sai lầm trong mắt thế nhân. Đặt con người ngang hàng với heo, trâu, yê, đó. Thế nhân cho rằng là sai. Cho rằng thiên tử là phàm nhân. So sánh với súc vật, thế nhân cho rằng là sai. Thế nhân cho rằng thiên hạ không bình đẳng. Giáo huấn của chúng ta tuy giờ đây lớn mạnh, nhưng lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi việc sống trong mắt thế nhân, làm những việc mà bọn họ cho là sai lầm. Điên rồ, nghĩ khó, trong mắt bọn họ, chúng ta đều sai. Tiên sinh muốn ngươi nhận lỗi, chính là nói cho ngươi biết, ngươi đối đầu, ngươi không có sai. Thế nhân nhìn ngươi khẳng định sẽ mắng ngươi điên loạn, nhưng ngươi không có sai. Nghĩ khó, giáo huấn của chúng ta, chính là muốn sống dưới ánh mắt khinh bỉ của những con súc vật vô năng kia. Cho nên, vĩnh viễn không cần vì bọn họ nói ngươi sai mà tâm tính sụp đổ. Biết không, nghĩ khó, thiếu niên bị hai tay hắn nắm chặt lấy mặt, trên mặt hắn không ngừng rơi lệ. Người đàn ông một tay quạt vào mặt hắn, tiếp đó lại cho hắn vài bạt tai, nghĩ khó, không cho phép khóc, ngươi biết không, ngươi biết không. Thiếu niên chú tâm nằm phục xuống, hắn không rên một tiếng, chỉ cúi đầu mặc cho người đàn ông quyền đấm cước đá. Thiên tử bằng thập A làm thiên tường, thân thể phàm nhân, dân tâm sở hướng, kỳ thực còn không bằng quyền cước của tiên sinh, nghĩ khó. Thế gian không nên có sự phân chia này, mà nên lấy mạnh yếu làm phân, trâu, heo, so với chúng ta cường đại hơn, nhưng chúng ta thông minh hơn. Ngươi cũng từng giết chúng, đúng hay không? Điều này chứng tỏ ngươi mạnh hơn chúng. Cường giả vung đao hướng kẻ yếu có gì không đúng? Không có, không có. Tựa như tiên sinh giờ đây đánh ngươi, cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vì giờ đây nghĩ khó là kẻ yếu. Nghĩ khó, ngươi biết không? Hiểu lời tiên sinh nói sao? Thế gian vốn không có trật tự luân lý nào cả. Những điều đó đều là đồ bỏ rách mà những phàm nhân vô tri kia ngày sau thêm vào. Ngươi không cần vì giết phụ thân, mẫu thân. Những cái gọi là thân nhân trong mắt thế nhân mà bi thống. Có gì bi thống? Bọn họ không mạnh bằng ngươi, không thông minh bằng ngươi, bị ngươi giết chết là chuyện đương nhiên. Biết không, nghĩ khó, giáo huấn của ta không có luận về thân tình, hữu nghị, tình yêu. Đó là những cảm xúc vô dụng nhất của phàm nhân. Tiên sinh muốn ngươi nhất định phải loại bỏ những cảm xúc đó. Biết không, nghĩ khó, ngươi hiểu nỗi khổ tâm của tiên sinh sao? Người đàn ông nắm chặt lấy cổ áo thiếu niên, lắc mạnh thân hình hắn, buộc hắn ngồi dậy. Thiếu niên không còn khóc nữa, chỉ là trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Vết máu trên tay hắn lại vắt lên cánh tay người đàn ông, bởi vì quá lâu chưa thấy mặt trời mà khuôn mặt trắng bệch, lộ ra một nụ cười có chút quái dị. Hắn tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, cho dù giờ đây quá gầy, cũng chỉ lộ ra ngũ quan đẹp đẽ, toát lên vẻ âm đẹp mà chỉ những cô gái mới có. Mái tóc đen bị lay động che đi hơn nửa khuôn mặt. Nghĩ khó hiểu, tiên sinh, hắn gầy yếu run rẩy nắm lấy cánh tay người đàn ông. Vậy nghĩ khó sau này, giết chết tiên sinh cũng có thể được sao? À, Hoa trước hét lên một tiếng, bỗng nhiên bật dậy từ giường, toàn thân đẫm mồ hôi, thấm ướt y phục, nàng lông ngực kịch liệt phập phồng, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, lại giật mình, đang định đứng dậy khỏi giường, bước chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trở lại trên giường. Quay đầu, mới thấy mình đang nằm trên chiếc giường không quá lớn. Mùi thuốc nồng đậm, ánh nắng ban mai từ khe cửa sổ hé mở chiếu rọi xuống, khắp nơi đều toát lên vẻ ấm áp tươi đẹp. Hoa trước hô hấp có chút run rẩy, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại tất cả những gì vừa thấy trong mộng. Đó là cái gì vậy? Trước nhi, chính là Hứa Như Ý đẩy cửa bước vào, theo sau là Mạnh Thu Tường, Giang Chi Khiết cùng Lương Thiện Uyên, dường như nghe thấy tiếng thét của nàng. Hứa Như Ý sắc mặt hơi bối rối, vội vàng ngồi xổm xuống nắm chặt tay Hoa trước ngẩng đầu nhìn. Trước nhi, ngươi sao vậy? Hoa trước còn chút chưa định thần lại, nghe vậy vừa định nói chuyện, bàn tay lạnh buốt của Mạnh Thu từ từ bên ngoài nhiễm lạnh đã áp lên trán nàng. Tiếp đó, đôi lông mày nhíu chặt, Hoa trước cô nương, ngươi bị ấm bệnh rồi. Ấm bệnh, Giang Chi Khiết vội vàng cũng tiến đến trước mặt Hoa trước, gọi y sư tới. Hoa trước quả thực bị ấm bệnh, như lời đạo sĩ kia, sau này thân thể chắc chắn ngày càng sa sút. Giang Chi Khiết vừa tức vừa hận, đi đi lại lại trong phòng, hoa trước lại cách xa người, nhìn về phía Lương Thiện Uyên đang đứng ở góc phòng. Mắt phượng, ánh mắt đó, nghĩ khó, cái nào nghĩ, cái nào nam. Trước nhi, Hứa Như Ý tiến đến trước mặt nàng, vỗ tay nàng nói, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn ghé sát tai nàng nhỏ giọng an ủi, trước hôm nay, ta thấy Thế Tử đã xin lỗi Thiện Uyên cô nương, Thiện Uyên cô nương đã tha thứ cho Thế Tử. Hoa trước vô thức nhìn về phía khuôn mặt Lương Thiện Uyên đang dán miếng vải bông màu trắng, đối phương không biết đang suy nghĩ điều gì, lại mảy may không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn ánh nắng chiếu rọi xuống. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt, chương 167. Còn nữa, hoa trước cô nương, hỷ phục đã mua xong, thiệp mời cũng phát gần hết, chư vị quý nhân mắc bệnh hiểm nghèo đều kêu gọi muốn đến đây. Hôm nay chúng ta lại đi trong phủ giúp đỡ thu xếp một đêm, ngày mai liền có thể làm giả hôn, đến lúc đó chúng ta nhất định phải tóm gọn yêu đạo kia trong một mẻ. Giang Chi Khiết đứng bên cạnh nàng, nghe vậy, khóe môi nở một nụ cười, đang định kể cho công chúa nghe về dáng vẻ của bộ hỷ phục. Tuy là mua tạm, nhưng cũng vô cùng lộng lẫy và đắt tiền. Hắn hết sức coi trọng, cẩn thận chọn lựa, thì đã thấy hoa trước ánh mắt vẫn tĩnh lặng, vẫn nhìn về phía người con gái áo trắng sau lưng mình. Giang Chi Khiết không khỏi quay đầu nhìn theo, rồi lại cực nhanh quay trở lại. Vừa nãy khi xin lỗi, cái cảm giác khó tả, buồn nôn ấy vẫn lơ lửng trong lòng hắn. Cái cảm giác quái dị này đến thật khó hiểu. Nàng này tuy rằng hiện tại trên mặt dán vải bông, hủy dung nhan, nhưng toàn thân khí chất vẫn là một mỹ nhân hiếm có. Lại nghe hắn nói ra suy nghĩ của mình, rõ ràng là người đáng đánh, lại vẫn nhàn nhạt mỉm cười với hắn. Nhưng chính là buồn nôn. Buồn nôn đến mức bừng tỉnh như đối phương là ác quỷ, khiến trong lòng hắn kinh hãi. Thấy công chúa lại nhìn người con gái kia, Giang Chi Khiết lập tức nắm lấy tay hoa trước. Hoa trước từ trước đến nay chưa từng thấy hắn như vậy, cúi đầu, đã thấy Giang Chi Khiết cười với nàng có chút kỳ dị. Từ đêm qua bắt đầu đã như vậy rồi, Giang Chi Khiết dường như có chỗ nào đó, không thể nói rõ đã thay đổi. Công chúa, lát nữa ta liền phải quay về. Nàng nếu như bệnh thế này, trong phủ việc vui lại nhiều bề bộn hỗn tạp, ta xin mời y quán bên này sắp xếp một chiếc giường mới. Hắn quay đầu lại, vậy Lương Thiện Uyên cô nương trở về Võ Định Hầu phủ đi. Y quán bên này chỉ có căn phòng này, thêm một thị nữ của công chúa ba người thì quá bất tiện. Lương Thiện Uyên còn chưa lên tiếng, lại là hoa trước nói, không cần, cứ để hắn ở lại đây đi. Giang Chi Khiết khựng lại, nhìn về phía hoa trước. Hoa trước lại chỉ cảm thấy ánh mắt dò xét của Lương Thiện Uyên đối diện giống như kim châm mềm mại, từng chút một đâm vào lòng. Nàng nên giữ khoảng cách với Lương Thiện Uyên. Trong mộng thấy, đôi mắt phượng kia hẳn có liên quan đến Lương Thiện Uyên. Nếu là như vậy, một tâm địa đã dạy ra những thứ táng tận lương tâm, giết cha thí mẹ, khi hắn còn sống đã giống như ác quỷ đáng sợ đến cực điểm. Với tâm tính này, hoa trước làm sao có thể bỏ mặc hắn đến Võ Định Hầu phủ. Nếu hắn có liên hệ với yêu đạo kia, âm thầm phá hoại việc của bọn họ, thì hoa trước há không mất mạng ương. Giang Chi Khiết bình tĩnh nhìn nàng, trong đồng tử tràn ra một vòng u ám. Ba người ở đây lưu lại một chút, Hứa Như Ý hộ muội muội, thấy hoa trước ăn uống xong xuôi liền muốn đưa hai người này rời đi. Trước nhi, ngày mai ca ca dù sao cũng sẽ đến muộn một chút, có một chuyện ta thấy hơi kỳ lạ. Chuyện gì? Nói ra chỉ khiến muội thêm phiền lòng, cũng không phải chuyện gì to tát, ta mau chóng về sớm, muội cứ yên tâm, bên phòng tân hôn của muội, ca ca đã chuẩn bị sẵn tịch tà phù, định sẽ không xảy ra chuyện. Hoa trước trong lòng tuy có mấy phần bất an, nhưng vẫn ứng tiếng. Ba người đi đến cửa, Giang Chi Khiết đang định lướt qua người con gái bạch y bên cạnh tủ quần áo, thì lại bất chợt quay ngược bước chân, nhanh chóng đi về phía hoa trước. Công chúa, ta mua một hộp hương phấn. Tay hắn có chút run rẩy, vội vã nắm lấy nắp hộp đưa đến trước mắt hoa trước, trong mắt là sự bối rối không giấu được. Muốn tặng cho Kim Kiều, nàng ngửi thử mùi này có dễ chịu không? Hương phấn, hoa trước kéo sự chú ý về, không thấy thần sắc của hắn, liền định cúi đầu xuống ngửi thử, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia tiến đến. Nhịp nhàng như có quy luật, Lương Thiện Uyên một tay nắm lấy tay Giang Chi Khiết đang cầm hương phấn, đã quấy rầy Thế Tử Điện Hạ, xin thứ lỗi, chỉ là công chúa hiện giờ còn đang mang bệnh, hay là không nên cho công chúa ngửi hương liệu thì hơn, nếu có cần, Thiện Uyên có thể làm thay. Giang Chi Khiết vốn dĩ chưa bao giờ làm ra chuyện xấu xa như vậy trong mắt người khác, hộp hương này là lần trước hắn chờ công chúa đi dạo cửa hàng trang sức, gặp phải một đạo sĩ kỳ quái đưa cho hắn. Công hiệu chính là có thể khiến người vốn có hảo cảm với mình càng thêm sâu sắc tình cảm. Giang Chi Khiết tự nhận cùng công chúa vốn là có hảo cảm với nhau, chỉ là hiện giờ lại có người con gái kỳ dị này chen ngang một bước, vốn không nghĩ dùng thứ này, làm sao người con gái này thủ đoạn cao minh, lại nghi ngờ trùng trùng. Giang Chi Khiết vừa gặp nàng liền trong lòng u ám buồn bực, giống như tiếng chuông cảnh báo muốn chính mình rời xa, người này định không đơn giản. Hắn không muốn công chúa tiếp cận quá mức, mới nghĩ ra kế này. Không biết người khác ngửi thấy hương liệu này sẽ như thế nào. Giang Chi Khiết cho dù ghét Lương Thiện Uyên, cũng không muốn nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Đêm qua mình chỉ sợ là do Tiêu Dao Đan mới khống chế không nổi đánh Lương Thiện Uyên, đã rất áy náy rồi. Nếu lại làm hại người ngửi thấy hương liệu xảy ra chuyện, hắn định sẽ hối hận khôn nguôi. Không được, không được. Giang Chi Khiết dùng sức giật tay, lại không ngờ lực tay của nàng này lớn đến thế. Hộp hương liệu lại lập tức tuột khỏi tay hắn, văng trúng người công chúa đang nằm trên giường. A, à, hắt xì, bột bay tung tóe, hoa trước không ngừng hắt xì. Giang Chi Khiết như ánh mắt lao tù, một tay vùng mạnh tay Lương Thiện Uyên để thu lại hương phấn bị rơi ra. Thấy hoa trước không ngừng hắt xì, vội nói, công chúa, nàng không sao chứ, không sao, hắt xì, hương phấn được thu lại trong hộp. Hoa trước bụng mặt hắt xì không ngừng, một gương mặt trắng nõn đã ửng đỏ. Hứa Như Ý thấy vậy rất không vui, từ đêm qua bắt đầu, hắn đối với Giang Chi Khiết hiện tại đã chẳng còn chút hảo cảm nào. Thế Từng, thu dọn đồ đạc của ngươi cho tốt, đừng làm phiền trước nhi nữa, chúng ta đi trước. Được, được. Giang Chi Khiết cúi đầu với gương mặt đỏ bừng, tâm tính sáng sủa của hắn làm sao không biết nhị hoàng tử đối với hắn có lòng chán ghét. Đi theo hai người kia ra cửa, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại, thấy công chúa chỉ là hắt xì, cũng không có gì dị thường. Sau khi may mắn, trong lòng khó tránh khỏi u ám, vốn định chờ xem sẽ có dị tượng gì, thấy sắc mặt Hứa Như Ý khó coi, hay là đi theo Hứa Như Ý đang càng thêm không vui ra cửa. Hương phấn này ngược lại là không có mùi gì, chỉ là hít một lần, dường như có vô số côn trùng nhỏ vô hình chui vào mũi, khiến mũi ngứa lợi hại. Hoa trước che mũi, lại hắt xì vài cái, vội vàng cầm tấm khăn che mũi, có lẽ là do hắt xì vài cái, đầu càng thêm choáng váng, lặng lẽ không một tiếng động lui về giường, rồi từ từ nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 168, Lương Thiện Uyên ngắm nhìn nàng một hồi, thấy người cứ vậy mà thiếp đi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Hắn ngồi xuống bên Hoa trước, làn da thiếu nữ hồng hào hơn thường ngày, nàng nghiêng mình nép trong chăn gấm, có lẽ là nóng, áo ngủ đã tụt xuống phân nửa, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, ôm lấy sợi dây xanh thẫm nhỏ, hô hấp phập phồng giữa lúc ngủ say. Khi rời xa nàng, nỗi đau đớn như vỡ vụn. Hắn ghét trời quang ban ngày, bởi vì vào ban ngày, nỗi đau đối với hắn càng giống như một sự sỉ nhục. Ngón tay Lương Thiện Uyên khẽ run, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng hổi của thiếu nữ. Nghe nàng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng dễ chịu khi chạm vào hơi lạnh, hai má nàng cọ nhẹ trên đầu ngón tay hắn. Hắn rũ mi mắt, bình thản nhìn dung nhan nàng. Chắc hẳn là bởi vì nỗi đau tiêu tan mới có thể bị ám ảnh đến nhường này. Lương Thiện Uyên cúi người xuống, môi chạm vào đôi môi nóng hổi của thiếu nữ, nàng dường như cảm thấy hơi lạnh thật dễ chịu, không hề bài xích mà còn nghênh hợp. Hắn hôn nhẹ nhàng cho đến nốt chu sa giữa hàng mi nàng, rồi đứng dậy, sắc mặt nặng nề, ánh mắt ảm đạm nhìn dung nhan say ngủ của nàng. Sau đó hắn nhàn nhạt cong khóe môi, vẻ u ám không rõ nhưng mịt mờ hiện rõ trong mắt. Thật đáng trách, nàng ta nhất định là do lão thiên phái tới để biến hắn thành món đồ chơi này. Bề ngoài nàng giả vờ là thuốc giải của hắn, chữa lành nỗi đau của hắn, cứu rỗi tâm thần hắn. Nhưng thực chất, nàng chắc chắn dùng thân thể này để khiến hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, từ đó rơi xuống vực sâu. Giữa hàng lông mày hắn nhuộm một nụ cười khó hiểu, ngón tay trắng bệch đặt lên cổ thiếu nữ, từng chút siết chặt hơn. Như bao lần trước đây, giết một người thôi, hắn đã sớm quen rồi. Ưng, Lương. Mi mắt nàng hoảng hốt mở ra, ánh mắt lờ đờ, dường như còn chưa hoàn hồn. Tay Lương Thiện Uyên vẫn đặt trên cổ nàng, không hề rời đi. Hắn nhìn thấy nàng vẫn còn buồn ngủ, đang định nói gì đó, thì thiếu nữ lại chống người dậy, mái tóc đen như thác nước rơi xuống, khẽ hôn lên khóe môi hắn. Rồi nàng lại nằm xuống gối mềm, nhìn hắn khẽ khàng, thiếu nữ dường như có ý tứ gì đó, rõ ràng còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn ngây ngốc mỉm cười với hắn. Lông mày Lương Thiện Uyên khẽ động như cánh bướm, rồi chau mày nhìn vẻ cười yếu ớt của nàng. Ngươi cười cái gì? Hoa trước vẫn còn cười. Nàng không biết tình huống, thấy hắn ngồi gần đến thế, mơ mơ màng màng, chỉ cho rằng đối phương cố ý đến gần mình. Ta cũng không biết ta cười cái gì. Giọng nàng mềm mại hẳn đi, vừa nói, hơi thở như cũng nóng bỏng, chẳng qua là cảm thấy hiện giờ rất vui vẻ. Nhìn ngươi, ta luôn thấy rất vui vẻ. Nàng nói xong câu này, không chỉ Lương Thiện Uyên sững sờ, ngay cả Hoa trước cũng ngẩn người. Giấc mộng vừa rồi rõ ràng còn như một lời cảnh báo vang lên trong lòng. Nàng đối với Lương Thiện Uyên tự biết phần lớn là tâm động, nhưng chưa từng có như hiện giờ, không thể tự điều khiển, nói ra theo bệnh tình nặng. Rồi Hoa trước lại cong cong khóe môi, nàng chỉ cười với hắn, ôn nhu lại thẳng thắn. Đúng vậy, nàng bị bệnh. Bị bệnh thì chân tình không thể che giấu, đó cũng là chuyện bình thường, lẽ nào không đúng sao? Nhìn thấy hắn, nàng liền không khống chế được lòng mình, chắc hẳn là bởi vì bệnh duyên cớ, thế nên nhìn hắn lại càng cảm thấy yêu thích. Tay nàng đặt lên hai má lạnh buốt của Lương Thiện Uyên, đôi mắt hạnh ngập tràn ánh sáng, nhìn hắn khẽ khàng, lại nhịn không được ý cười. Tâm ta vui mừng ngươi, A Thiện, ta rất vui vẻ ngươi. A, à, đầu nàng chóng váng lợi hại, mệt dã rời đến mức mí mắt cũng không mở ra được, ta ngủ. Nàng lại vẫn ngây ngốc thông báo một tiếng. Vừa nói xong, nàng lại thật sự ngã lại vào gối mềm, chìm vào giấc ngủ say. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại khói trắng lượn lờ trên lư hương. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày, ngón tay hắn run lên, rồi đột nhiên mặt trầm như nước, một tay mạnh mẽ siết lấy cổ thiếu nữ. Vui vẻ ta ưng, thấy mặt nàng hồng hào, dường như đau khổ, nhưng hắn lại không phát giác sự u ám trong lòng tiêu tan. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một lát, rồi mới đứng dậy rời đi. Hắn thân là oán quỷ, lang thang thế gian, nhìn quen sinh tử, không biết đến từ đâu, cũng không biết sẽ đi về đâu, sống dưới trời, mặc sức làm loạn, mưu toan nghịch lại xiềng xích của trời. Đã từng giết thiên tử được mệnh danh là do trời chiếu cố, cũng giết vô số dân thường bách tính, loài vật các loại, tất cả đều như tiếng nói trong lòng hắn, lúc nào cũng nói cho hắn biết, thế gian vốn không nên có những giới luật như vậy, nên lấy cường giả làm tôn, mạnh được yếu thu, bất luận chủng tộc, bất luận phẩm giai, chúng sinh bình đẳng, sống dưới trời, ai lại cao quý hơn ai nửa phần đâu. Đúng vậy, sống dưới trời, ai lại cao quý hơn ai nửa phần. Người thì như thế nào không thể làm món ăn cho heo chó, thiên tử thì như thế nào không thể bị chó hoang giết chết. Hơn trăm năm qua, hắn tuân theo đạo này, cùng với tâm niệm bất diệt không mưu cầu, chỉ mong nhìn tương lai, như một vị trời cao, là thần Phật thì vị trời cao đó, nên là hắn, thần Phật như tạo ra chúng sinh, hắn liền chém giết chúng sinh, như vậy, thế gian bình đẳng, hắn ngồi trên đài cao gương sáng, chúng sinh cũng đều có thể chém giết hắn. Hắn không chút oán than. Đúng vậy, vốn nên như vậy. Làm sao lại bị một nữ tử trói buộc trên người nàng, hao phí nhiều tinh lực phức tạp vô dụng đến thế, vì một tiếng cười mà khóc, hao tổn tâm thần, chỉ vì răng một tấm mạng nhện, chờ đợi nàng bò vào lưới, rồi một mẻ hốt gọi. Nhưng nữ tử này, nhất định là do trời phái tới, chuyên để trừng trị hắn. Nàng đã là thần binh của trời. Hắn làm sao có thể giữ lại tính mạng nàng đây? Ánh nến lung lay, tạo ra những vệt sáng tối mờ nhạt. Hoa trước ngủ không mộng mị, nhẹ nhàng rên một tiếng rồi lật người. Mặc dù vẫn còn đầu nặng chân nhẹ, nhưng đã tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, hồi lâu không thể hoàn hồn, nhìn tấm rèm trước mắt, còn tưởng rằng mình đang ở Võ Định Hầu Phủ, lại nghe thấy mùi thuốc thoang thoảng. Một bóng hình xinh đẹp trong bộ hồng y đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, mái tóc đen như nước đổ xuống sau lưng, dường như đang thoa son môi trước gương. Cảnh tượng này tuy diễm lệ nhưng lại khiến nàng vô thức giật mình một cái, cho đến khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc từ phía trước vọng đến. Công chúa đã tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 169. A Thiện, hoa trước mơ màng, bóng hình phía trước cũng không quay người, chỉ chợt chống một tay lên bàn trang điểm, vịn đầu cười khẩy nói. Dường không giống với lúc trước, là do thế tử sai người đưa tới vào chiều nay. Hoa trước nuốt nước miếng, thầm nghĩ khó trách. Lại nghe hắn cười khang khang, nhẹ nhàng uyển chuyển, ôn nhu mềm mại, nghe vào lòng người lại thấy khó chịu hoảng sợ. Nghe nói, công chúa khi còn ở trong cung, tuy là đích công chúa, nhưng lại không được thánh nhân coi trọng. Mẹ đẻ Nạp Linh Hoàng hậu tuy đợi công chúa như châu như ngọc, nhưng vẫn coi trọng nhất nam thai. Có phải vì điều này mà công chúa dễ dàng vui vẻ vì người khác đến vậy không? Cái gì? Hoa trước chợt tỉnh, việc này, nàng không muốn nhắc tới, chỉ vì nguyên thân và nàng có gia cảnh vô cùng tương tự. Đối với gia cảnh này, các nàng trời sinh đều có tính kiêu căng, chỉ là hoa trước sinh ở hiện đại, nhận được giáo dục khác biệt, dần già, đã hình thành tính cách sợ làm phiền người khác, đối xử với mọi người càng lộ vẻ ấm áp, dịu dàng, tâm tính cũng vì thế mà thuần thiện ôn hòa. Lời Lương Thiện Uyên nói ra thật khó nghe. Ngươi có ý gì? Nói nàng vì thiếu thốn tình yêu mà trở nên tùy tiện. Lương Thiện Uyên nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đồng. Đầu ngón tay hắn vuốt ve miếng băng gạc dán trên má. Ánh nến lờ mờ chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn trong gương đồng. Ánh mắt hắn nặng nề, trên mặt không chút biểu cảm, tiếp đó lại nhếch khóe môi, thật là kỳ lạ. Nàng nói thích hắn, rõ ràng là chuyện vui. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy sắp không chịu nổi nữa. Nói ngươi không có kiên nhẫn, quá tùy tiện, hiểu không? Đồng tử hoa trước hơi mở, nàng tức đến choáng váng đầu óc, giày cũng không mang, một tay quàng chăn gấm trên người ra, chân trần dẫm lên sàn gỗ vang lên thình thình. Tiếp đó chẳng màng, một tay kéo cổ áo Lương Thiện Uyên, vốn định nổi giận với hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, nàng lại sững sờ. Như thể nghe thấy tiếng chuông trong lòng không ngừng vang động, hồng y trên người hắn bị nàng kéo qua, hơi lỏng lẻo, để lộ ra một mảng lớn cổ trắng bệch, đồ trang sức đầy người va chạm leng keng vang lên, nhất là khuôn mặt hắn, son môi đỏ tươi như máu được thoa lên, một đôi mắt đen láy dưới ánh nến bình tĩnh nhìn nàng, dù cho bên má có dán băng gạc, vẫn vô cùng xinh đẹp. Giao, tức giận à, lồng ngực Hoa trước phập phồng không ngừng, chỉ cảm thấy tim đập quái dị, càng nhìn hắn, càng không thể tự điều khiển, giống như sắp nhảy xuống vách núi, khiến nàng lòng sinh hoảng sợ. Tay nàng vô thức rời khỏi hắn, nhưng lại bị hắn bất ngờ níu lấy. Lương Thiện Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt từ từ trượt xuống, tiếp đó, giơ xuống bàn chân trần của thiếu nữ. Hắn chợt khẽ cười, chân trần dẫm lên mu bàn chân thiếu nữ. Hoa trước khẽ giật mình, lại bị hai tay hắn ôm lấy cổ, bị ép cúi người xuống. Trên người hắn dường như thoa hương phấn, hương hoa thoang thoảng, không giống bình thường, thẳng vào mũi nàng. Tay ta, vì ca ca ngươi mà đứt lìn. Mặt ta, vì vị thế tử điện hạ của ngươi mà bị thương. Ngươi ngày mai liền muốn thành hôn với kẻ làm tổn thương ta, hôm nay còn muốn đối với ta nói thích. Ngươi điên rồi sao? Hoa trước chỉ nghe hắn thở ra hơi ấm thoang thoảng, không tự chủ được, mặt đỏ bừng. Nghe câu ngươi điên rồi của hắn lọt vào tai, tim nàng lại vô cớ đập như trống. Tay nàng vô thức dãy dụ, ta đều nói là giả thành hôn, ngươi mới điên rồi. Tiếng chuông trong lòng càng vang động, cuối cùng lọt vào tai hắn. Nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng động tình của thiếu nữ, hắn dẫm lên chân thiếu nữ, chợt cười khẩy nói. Giao, lúc trước nói hay lắm, công chúa nóng lòng muốn gả, công chúa tưởng thật sao, rõ ràng lúc đó đã từ chối. Ngươi làm càn, ta không biết ngươi phát bệnh thần kinh gì, buông ta ra. Lại bị hắn ôm lấy vòng eo, một tay quẳng nàng ngồi lên đùi hắn. Hoa trước kinh hô một tiếng, ngay sau đó vừa sợ vừa giận, nhìn khuôn mặt âm hiểm của hắn, ánh mắt không tự chủ được lộ ra chút e ngại. Nhưng Lương Thiện Uyên chỉ ghé rất gần dò xét nàng, hơi thở giao hòa. Hắn chẳng làm gì, chỉ nhìn nàng. Hoa trước cũng là lúc này mới nhìn thấy trên người hắn, quả nhiên là một bộ hỷ phục nữ từng. Đắt giá lại vừa vặn, rõ ràng là chuẩn bị cho nàng. Tên điên này, sáng nay công chúa đã niệm tên ta, nói thích ta. Hoa trước khẽ giật mình, luôn luôn trêu chọc ta dễ bắt nạt lắm sao? Không, không phải, trực giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng. Hoa trước dùng sức lắc đầu, lại nhìn hắn, ta nói, nàng ngừng lại, sững sờ, một đoạn ký ức buổi sáng như hiện rõ trong lòng. Nàng hình như thật sự đã nói. Lương Thiện Uyên dùng đầu ngón tay chơi đùa vành tai nàng, thấy nàng như vậy, hắn nhẹ giọng cười khét, dễ dàng quên vậy sao, coi ta như trò đùa à, không có. Hoa trước mặt đỏ bừng, nàng bất ngờ nắm lấy ống tay áo Lương Thiện Uyên, cảm thấy, cũng biết nguyên nhân Lương Thiện Uyên tức giận, nàng tính tình thẳng thắn, đối với Lương Thiện Uyên hết lần này đến lần khác tránh né là vì hắn nguy hiểm, nhưng nếu không thể tránh được, vậy tại sao không trực diện tâm ý, ta thực sự thích ngươi. Hoa trước cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như tiếng mũi, lại bất ngờ, thấy Lương Thiện Uyên nghiêng đầu, khom lưng xuống, đang từ dưới cười nhìn khuôn mặt nàng. Hắn khuôn mặt tái nhợt, môi đỏ như nhúm máu, khẽ cong khóe môi. Rõ ràng là vẻ diễm mỹ của một cô gái, nhưng vì đôi mắt phượng cùng khí chất của bản thân, lại mang theo sự u ám thâm sâu, khó phân biệt nam nữ. Thật sao? Hoa trước khẽ run, nhẹ gật đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt môi dưới, mắt hạnh mang theo một mảnh vẻ đẹp rạng rỡ, linh động lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Dáng vẻ như thế, Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Trên đời này có ai lại không vì nữ nhân này mà rung động, nàng tùy ý đến mức nào, không động thanh sắc, không nói một lời, liền ôm lấy trái tim người khác. Vậy thì ngày mai đừng đi thành hôn, Lương Thiện Uyên hai tay ôm lấy sau lưng nàng, mặc kệ là thật hay là giả, đều đừng đi. Chương 170, ngươi bị điên rồi, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Hoa trước tay đẩy hắn một chút, mi mắt nàng không ngừng run rẩy. Từ trong sự động tình vừa rồi hoàn hồn lại, ta muốn nói rõ với ngươi, tình cảnh của ta ngươi đâu phải không biết, vì sao nhiều lần ba phanh trên vấn đề này lại cùng ta đối nghịch, nét ý cười của hắn lại trở nên ôn hòa. Ta biết mà, ta hết thảy đều biết, mới không cần ngươi đi. Hoa trước cau chặt mày, nghĩ lạ, vậy là ngươi muốn đi giúp ta tìm yêu đạo kia sao? Không phải. Hoa trước không rõ vì sao, nghe ý cười của hắn không dứt. Tay hắn ôm lấy sau lưng ấm áp mềm mại của thiếu nữ, đây là hơi ấm và sự mềm mại chỉ thuộc về người sống. Nàng cho hắn giải dược, hắn hơn ai hết nên biết rõ ràng. Ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Ánh mắt Lương Thiện Uyên chiếu qua ánh nến, lại chỉ lộ ra vẻ đen kịt u tối. Đã như vậy, ngươi vì sao không chết đi, làm quỷ theo ta? Hoa trước trong lòng hoảng hốt, chợt muốn đưa tay từ trên người hắn đứng dậy, nhưng lại bị hắn vuốt ve giữ chặt không buông, chỉ cảm thấy hắn như đóa hoa khủng bố kia hút lấy dưỡng chất của nàng. Sợ ưng, đã thích ta, liền nhất định phải đi đến bước này. Ngươi bây giờ vốn là người sắp chết, sao không vì ta mà chết đi? Lời ngươi nói không có nửa phần công bằng. Hoa trước bị cái lý lẽ ngụy biện này của hắn chọc cho bật cười vì tức giận, không biết hắn phát cái thần kinh gì. Ta tự cứu mình lại có gì không đúng, ngươi đều có thể đợi ta trăm năm sau, bây giờ lại mong ta chết, đó là vấn đề của ngươi, ta có vấn đề gì? Ta chỉ là muốn ngươi bỏ xuống hết thảy, quên đi hết thảy, như ta vậy. ngươi và ta đã hai tình cùng thích, ngươi sao không vì ta làm sự hy sinh này? Ngươi đây là ích kỷ, ngươi chẳng lẽ có thể vì ta mà chết? Nói cái gì ngụy biện, đồ điên, ngươi buông ta ra. Hoa trước ra sức dãy dụ, chợt nghe một tiếng động nhỏ va thẳng lên bàn trang điểm, có gì đó bị Lương Thiện Uyên hất văng ra ngoài. Hoa trước ngẩn người nhìn về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn đạm mạc, giọng nói mỉm cười. Ta có thể mà, ai muốn mạng của ta đều có thể, ngươi muốn, tự nhiên cũng có thể. Hoa trước vô thức nhìn về phía chiếc hộp gỗ vuông nhỏ kia, dù không biết bên trong có vật gì, nhưng trong lòng lại không hiểu sao đập nhanh, chỉ cảm thấy vật đó tỏa ra một cảm giác đáng sợ. Đó là thứ gì? Lương Thiện Uyên chỉ bình tĩnh nhìn nàng, sau đó buông một tay ra hiệu nàng đi lấy. Hoa trước trong lòng bất an, nhưng lại như bị dẫn dụ, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có một dòng nóng muốn chảy ra. Nàng hít mũi một cái, còn tưởng là nước mũi, lại cảm giác khăn mềm đỡ lấy mũi, là Lương Thiện Uyên cầm khối vải gấm cho nàng đỡ lấy. Sau đó, mùi máu tanh bộc lộ, Hoa trước vừa cầm được chiếc hộp gỗ âm lãnh kia, không khỏi đầu ngón tay run lên, cả người mâu thuẫn. Cầm lấy đi, vật kia âm khí quá nặng, thân thể phàm nhân của ngươi chịu không nổi. Hoa trước nuốt nước bọt, nhìn theo gợi ý nhàn nhạt của hắn. Sau đó, run rẩy đưa tay cầm chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay, khí lạnh trực tiếp len lỏi vào da thịt ngón tay nàng, lạnh đến mức toàn thân nàng đều run rẩy, máu mũi chảy dữ dội. Nàng nhanh chóng mở hộp gỗ, nhìn qua dưới ánh nến, bên trong chỉ có một con rối đầu hổ nhỏ nhắn, màu sắc cổ xương, thêu vá đơn sơ chân thành. Hoa trước vừa nhìn thấy con rối hổ kia lần đầu tiên, đầu nàng liền như bị kim nhọn đâm trúng vậy, đau nhói. Nàng cau chặt mày, dưới ánh mắt của Lương Thiện Uyên nhìn quanh con rối hổ này một chút, lại ở phía trên nó nhìn thấy hai chữ nhỏ nhắn được viết. Hoa trước bỗng nhiên hoàn hồn, ném chiếc hộp gỗ này lên bàn trang điểm. Lương Thiện Uyên không biết nàng đã nhìn thấy gì. Hắn nhìn vật quyết định sinh tử của hắn bị vứt bỏ như rẻ rách, không chút thay đổi, dường như căn bản không liên quan gì đến hắn. Cái đó, chữ ở phía trên đó. Lương Thiện Uyên chợt nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt giao nhau, nàng thấy sự mơ hồ trong mắt hắn, chợt nuốt lời nói. Hắn dường như không biết, hắn không nhìn thấy sao? Nếu là hắn nhìn thấy, lại làm sao độc hành mấy trăm năm lâu, không biết chuyện cũ đã bị phủ bụi, giấc mộng kia quá mức kỳ lạ, đôi mắt phượng kia lại không có ai khác có thể có được. Hoa trước không rõ ràng, lại không cảm thấy việc nói ra cái tên này sẽ mang lại điều tốt lành cho mình. Nếu bị hắn phát hiện ra điều gì, chỉ sợ sẽ chỉ dẫn đến họa sát thân. Hắn dường như căn bản không mong muốn mạng sống của nàng. Mà lại, trong chớp mắt, Hoa trước nghĩ đến điều gì, cảm thấy thêm mâu thuẫn sợ hãi. Nếu Lương Thiện Uyên không nhớ ra, mới là điều tốt nhất cho hắn sao? Nếu ký ức vốn đã đau khổ, lại làm gì để hắn còn nhớ lại bất cứ chuyện gì trước đây? Vẫn không bằng nàng âm thầm tìm đến cùng, xem cái tên này có liên quan đến hắn hay không. Không có gì, ta nhìn lầm, đầu quá choáng. Máu mũi của Hoa trước đã ngừng chảy. Nàng nắm chặt miếng vải dính máu trong tay, nhịp tim không ngừng, đầu vẫn còn choáng váng. Đó là thứ gì? Là mệnh vật của ta trước khi ta sống, vật duy nhất còn sót lại. Hắn khẽ nói, đỡ eo Hoa trước, nhìn con rối đầu hổ bị hất ra. Ngươi châm lửa đốt nó đi, ta liền sẽ hồn phi phách tán. Hoa trước trong lòng sợ hãi, thấy con rối đầu hổ kia gần ánh nến như vậy, vội vàng nghiêng người nhanh chóng thu con rối đầu hổ vào hộp gỗ. Nàng giận không kiềm chế được, thì ra chính là thứ này. Muốn hắn ở kiếp trước bị ngọn lửa âm hàn thổi tan hồn phách. Ngươi có bệnh, vật quan trọng như vậy, ngươi bị điên rồi. Hoa trước một tay ném hộp gỗ vào ngực hắn. Lương Thiện Uyên bị đập trúng lồng ngực, tay cầm lấy mệnh vật kia, rũ mắt không nói gì. Hoa trước đầu nặng chân nhẹ, toàn thân vô lực, ngồi trên đùi hắn. Thấy bộ dạng như vậy của hắn, cảm thấy cảm xúc thật khó tả. Hắn luôn luôn như vậy, cả người cô độc, có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Thường ngày đa số là tỉnh táo lý trí, nhưng lại thỉnh thoảng lại bộc lộ ra tâm tính ngây thơ, cuốn lấy nàng một cách thân mật, hoặc đa số là âm thầm tham lam chiếm hữu. Nếu Hoa trước hành động không hợp ý hắn, hắn liền luôn dỗi. E rằng chính hắn cũng không biết mình đang dỗi. Nhất là hiện nay Hoa trước mặc bộ hỷ phục, so với ngày thường, càng nghiêng về vẻ mềm mại đáng yêu của con gái. Ánh nến chiếu rọi làm cho chiếc vòng cổ kim ngọc hắn đeo trên cổ tỏa ra ánh kim quang lấp lánh, càng làm nổi bật dung mạo âm u đẹp đẽ của hắn. Làn da trắng như tuyết, tóc đen như mực. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.